Thiên Cơ Diệu Thám, chương 50, Người Than Bùn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hay còn gọi là xác ướp than bùn có thể bảo quản thi thể trong một thời gian dài, nội tạng bên trong xác ướp than bùn vẫn còn nguyên vẹn. Ta cảm thấy ta lại có thể viết luận văn. Ở trung tâm khám nghiệm thi thể, Pháp Ý Trương Dung hít mạnh một hơi thuốc lá, hưng phấn nói với đội trưởng Nghiêm Bân. Thi thể này tuyệt đối có thể sửa lại rất nhiều lý luận quyền uy trong giới khám nghiệm thi thể. Người có từng nghe đến cái người Quách Phượng Triển này không? Hắn ta là chuyên gia về thi thể đông lạnh. Trương Dung lại nói, người có thể xin bên trên một chút không, điều người này đến giúp ta một chút. Mặc dù hắn ta nổi tiếng với việc xử lý thi thể đông lạnh, nhưng cũng có rất nhiều quan điểm độc đáo ở phương diện chống phân hủy thi thể này, có lẽ vụ án này có thể dùng đến hắn ta. Chấm, chờ chút, lão Trương. Nghiêm Bân duỗi thẳng hai tay, làm một động tác đè xuống. Người bình tĩnh trước đã có được không hả? Người cứ như vậy ta có hơi không quen. Ta cảm thấy, hắn ta chỉ vào bên trong phòng khám nghiệm thi thể, sau đó lại liếc nhìn Chu Đường, nói. Chúng ta còn chưa từng thấy thi thể đâu. Thật sự rất tò mò, là dạng thi thể gì có thể khiến lão Trương ngươi hưng phấn như vậy? Khụ khụ, vừa nghe nói phải xem thi thể, Chu Đường lập tức kích động phát ra tiếng ho khan, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, phải dùng lý do như thế nào mới có thể không đi vào phòng khám nghiệm thi thể? Được, thế nhưng Trương Dung lại lập tức mở cửa phòng khám nghiệm thi thể ra, nói. Nhanh vào chút đi, ta dám cam đoan, chẳng mấy chốc thi thể này sẽ nổi tiếng. Nói xong, hắn ta vui vẻ đi vào đầu tiên. Nghiêm Bân cũng rất tò mò, đi theo ở đằng sau. Chu Đường do dự đứng tại chỗ, lại bị Lý Tiểu Tiên lôi kéo xô đẩy đi vào trong. Bởi vì thi thể này khá đặc biệt, căn bản không hề phủ vải trắng gì đó, sau khi đi vào, liếc mắt một cái liền thấy thi thể đang nằm ngay ngắn ở trên bàn phẫu thuật. Ôi, vừa nhìn thấy thi thể, Chu Đường liền cảm thấy khó chịu. Dù ký ức đã dung hợp nhưng có một vài bản tính vẫn không thể nào thay đổi, từ đời trước của hắn cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc với thi thể, càng khỏi phải nói thi thể. Đặc biệt, như thế này, mặc dù trong phòng có phun nước khử trùng, thi thể cũng đã được rửa qua, nhưng vẫn có một mùi thối khó ngửi. Thế nhưng, Chu Đường biết mùi thối này cũng không phải đến từ chính thi thể, mà vì thi thể bị ngâm trong nước bùn của cống thoát nước một thời gian dài. Đây là một bộ xác nữ hoàn chỉnh, bởi vì mất nước nghiêm trọng, chỉ có thể phỏng đoán chiều cao khoảng chừng 1m65. Trương Dung bắt đầu giới thiệu, thế nhưng, căn cứ theo cách nhìn cá nhân của ta, chiều cao của nữ nhân này có khả năng còn cao hơn suy đoán, có lẽ vượt qua 1m70. Điều này, Nghiêm Bân nhìn thi thể, không nhịn được nhíu chặt mày. Loại thi thể này, thật sự hiếm thấy. Cảm giác này, cứ như hai chúng ta không phải đang ở phòng khám nghiệm thi thể, mà đang ở bảo tàng vậy. Không, Lý Tiểu Tiên nói, cho ta cảm giác càng giống với nhà ma hơn, nếu có thêm mấy tấm mạng nhện nữa, hiệu quả kia lại càng tốt hơn. Ừm, vào lúc này, hay là chúng ta đừng nói đùa. Nghiêm Bân nhận ra điều không đúng, vội vàng nói, đối xử với người chết vẫn nên giữ lấy sự tôn trọng vốn có. Nghe nói như thế, Lý Tiểu Tiên lập tức ngậm miệng, trong lòng bắt đầu nghĩ em. Lão Trương, Nghiêm Bân lại hỏi, người thật sự chắc chắn thi thể này đã chết hơn 10 năm sao? Không chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Trương Dung lại dứt khoát nói. Thi thể này quá hiếm thấy, hơn 10 năm chỉ là suy đoán của cá nhân ta mà thôi. Thế nhưng ta có thể cam đoan, chắc chắn thi thể này không phải mới gần đây. Đây chính là điểm mâu thuẫn, Nghiêm Bân chắp tay sau lưng nói. Nếu không phải thi thể trong thời gian ngắn, vì sao không hư thối chứ? Phải là một đống hài cốt mới đúng chứ? Đúng thế, đây cũng là điểm khiến ta thấy hưng phấn nhất. Trương Dung nói, bây giờ ta vẫn chưa thể chắc chắn, đây là có người từng xử lý qua, hay là môi trường tự nhiên tạo thành. Vậy chính là vụ án mưu sát, Nghiêm Bân lại lần nữa nhíu chặt lông mày. Nơi đó là cống thoát nước vi khuẩn sinh sôi, sẽ chỉ tăng nhanh tốc độ thi thể hư thối. Vì vậy, đã có người từng xử lý thi thể. Nếu là cố ý, hiển nhiên chính là mưu sát. Không, cũng không thể nói như vậy. Trương Dung lắc đầu nói, các ngươi từng nghe nói người than bùn chưa? Còn gọi là xác ướp đầm lầy. Nghe đến cách nói này, Chu Đường một tiếng, cũng không biết là ngạc nhiên hay là muốn nôn. Ngươi, không sao chứ, Nghiêm Bân quay lại nhìn thoáng qua. Hôm nay ăn thứ gì không sạch sẽ à, chắc chắn là vì Đường ca nhìn thấy thi thể đặc biệt như thế, nên kích động. Lý Tiểu Tiên hòa giải. Này, ta đang nói đến chỗ mấu chốt nhất đấy. Trương Dung không vui, có thể đừng chuyển chủ đề hay không? Ngài nói. Lý Tiểu Tiên biết tính xấu của Trương Dung, vội vàng nói hùa theo. Ta từng nghe nói đến xác ướp đầm lầy, không phải đều là xác ướp hơn 1000 năm trước sao? Cái này của chúng ta, nàng chỉ thi thể, có lẽ không giống, đúng, Trương Dung nói, thật ra, liên quan đến việc vì sao trong vùng đầm lầy lại có thể bảo tồn thi thể hơn ngàn năm trước một cách hoàn hảo, đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Có người nói, than bùn ở trong vùng đầm lầy có tác dụng chống phân hủy, than bùn có thể ức chế vi khuẩn gây ra sự mục rữa rất hiệu quả. Than bùn ướt ngăn cản vi khuẩn lấy được hạt ion dương của kim loại cùng gốc amin nitrogen, còn than bùn rêu thì cố định thi thể, bảo tồn ở trong một không gian khá ổn định, lúc này mới hình thành xác ướp đầm lầy. Thế nhưng, đúng vậy, Nghiêm Bân nói, cống thoát nước và đầm lầy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn chính xác, cho nên, Trương Dung nói, thi thể này rất bất thường, vậy, ta có thể dựa theo cách thông thường để khám nghiệm một lần nữa không? Nghiêm Bân nói, ít nhất có thể lấy được DNA. Chúng ta có thể biết rốt cuộc nàng là ai. Còn có, Lý Tiểu Tiên nói thêm, có thể nhìn ra, nàng chết như thế nào không? Tạm thời còn chưa biết nguyên nhân chết, các ngươi phải cho ta thêm chút thời gian. Trương Dung nói, có lẽ việc rút DNA không phải vấn đề, nếu tất cả thuận lợi tối nay có thể lấy ra được. Được, Nghiêm Bân xoay người lại nói, Chu Đừng, hôm nay, hay là các ngươi đi điều tra hiện trường vụ án trước đi. Ta mặc kệ vụ án này có phải mưu sát hay không, các ngươi đều phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Ừ, sau khi nói xong, hắn ta mới phát hiện sau lưng căn bản không có ai. Ôi, Nghiêm Bân buồn bực, Chu Đường đâu? Lý Tiểu Tiên kiễng chân lên, có lẽ hắn đi toilet, vừa rồi thấy dáng vẻ rất gấp gáp đấy. Ồ, Nghiêm Bân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Lý Tiểu Tiên. Gần đây cả người Chu Đường đều là lạ, hắn không có việc gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lý Tiểu Tiên xấu hổ cười một tiếng, nói đùa, ta nghĩ, có thể tổ trưởng của chúng ta đã bị xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, lại nữa, không thể nghiêm túc một chút sao? Nghiêm Bân nghiêm mặt nói, các người phá vụ án, lão hổ ăn thịt người, thì thôi đi, còn thuận tiện phá vụ án kéo đến chết, điều này khiến Tiêu Lượng khó chịu. Nếu các ngươi không làm được vụ án nữa thì thần bí này, vậy ta sẽ đổi người. Không có gì, Lý Tiểu Tiên vội vàng nói. Chúng ta vừa mới tiếp nhận, ngài đã không có lòng tin với chúng ta như thế sao? Không phải không có lòng tin, Nghiêm Bân trịnh trọng nói. Nếu nữ thì thật sự bị mưu sát từ 10 năm trước vậy có thể là một vụ án chưa kết án chưa giải quyết, độ khó cũng không thấp, ta là muốn nhắc nhở các ngươi. Yên tâm đi, đội trưởng đại nhân, Lý Tiểu Tiên cam đoan, chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, bây giờ Đường ca biểu hiện thần kỳ như vậy, chúng ta càng có lòng tin. Cách chương.